Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2000, chương 1996 có cái gì vấn đề sao? Hắn liền biết chính mình tiểu thúc đủ mang thù, rõ ràng biết hắn đã từng thích quá Nhan Bạch, có lẽ hiện tại còn thích Nhan Bạch, cho nên cố ý ở phòng khách trên sofa như vậy. Sáng sớm liền ăn một đốn cẩu lương, làm cháu trai trong lòng khổ a. Sớm a, Như Ngọc, Nhan Bạch phảng phất nhìn không ra hai người chi gian một chút ám lưu dũng động. Chỉ là từ Quý Bạch Mặc trong lòng ngực ló đầu ra nhìn về phía Quý Như Ngọc. Cười tủm tỉm cùng Quý Như Ngọc nói chào buổi sáng, có cái gì vấn đề sao? Như Ngọc, Quý Bạch Mặc cũng đồng dạng nhìn về phía Quý Như Ngọc. Khóe môi sử nhàn nhạt mỉm cười. Thoạt nhìn ôn nhuận nho nhã, nghiễm nhiên chính là một cái trưởng bối. Thoạt nhìn thực hảo ở chung, bình dị gần gũi, thanh âm cũng bình tĩnh không được không? Không có gì vấn đề. Nào dám a, còn muốn sống đâu, Quý Như Ngọc cười cười. Lắc đầu, bắt đầu suy tư, chính mình có phải hay không cũng nên tìm cái bạn gái. Rốt cuộc cả ngày như vậy ăn người khác cẩu lương, giống như cũng thực hụt hẫng. Theo sau. Trên bàn cơm, Quý Như Ngọc an tĩnh vô cùng ăn chính mình bữa sáng. Quý Bạch Mặc ăn mặc tạp dề, từ trong phòng bếp mang sang tới hắn nấu nướng bữa sáng. Hắn tựa hồ cũng không cảm thấy chính mình cùng phòng bếp có bao nhiêu không hợp nhau. Nhưng thật ra thập phần vui cấp Nhan Bạch làm tốt ăn, Như Ngọc. Nhan Bạch ngồi ở Quý Như Ngọc đối diện, nhìn về phía Quý Như Ngọc, bỗng nhiên mở miệng ân. Làm sao vậy? Quý Như Ngọc nhìn về phía Nhan Bạch, tuy rằng đã qua đi lâu như vậy sao, nhưng là hiện tại hắn, thấy Nhan Bạch là lúc, như cũ sẽ nhớ tới kia liếc mắt một cái tâm động. Tâm bùm bùm nhảy nhót, cái loại này thích là che giấu không được, cũng là vô pháp áp chế, nhưng là không có việc gì. Thích một người, lại không phạm pháp, Bạch Bạch người như vậy, hẳn là sẽ bị rất nhiều người thích. Đây mới là bình thường nhất sự tình, Vân Nhân. Nhan Bạch trong tay cầm tiểu muỗng sứ, quấy trong chén cháo, trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo tản ra nhàn nhạt thanh hương. Dụ hoặc người ngón trỏ đại động, nàng niệm ra tên này sau, cũng không có lập tức nói chuyện, mà là cúi đầu uống một ngụm cái muỗng chung cháo, không cần đề cập nàng. Người này ta không nghĩ lại hồi tưởng. Quý Như Ngọc nghe thấy Nhan Bạch nói sau, sắc mặt biến đổi, khó coi vài phần, đảo không phải đối Nhan Bạch sinh khí, thuần túy là đối Mộc Vân Nhân mà trái tim băng giá. Mộc Vân Nhân làm những cái đó sự tình, nói rõ chính là không nghĩ cấp Nhan Bạch để đường rút lui. Muốn đem Nhan Bạch hướng tuyệt lộ thượng bức nếu Nhan Bạch không có sau chiêu. Ngày đó không có lúc sau phát sinh những cái đó sự tình nói. Mộc Vân Nhân có phải hay không tưởng như vậy đưa Nhan Bạch đi tìm chết? Cùng Mộc Vân Nhân ở bên nhau lâu như vậy, nhiều ít Quý Như Ngọc cũng hiểu biết Mộc Vân Nhân tính cách người này. Không hề là lúc trước cái kia xúc động hắn thiếu nữ, chính là ta còn cái gì đều không có nói. Như Ngọc biết ta muốn nói gì sao? Nhan Bạch thấy Quý Như Ngọc cái này phản ứng cùng biểu tình. Trong mắt đảo cũng không có kinh ngạc, ta biết. Thực xin lỗi. Bạch Bạch, ta che giấu một chút sự tình. Kỳ thật ở lúc trước trên mạng cái kia thiệp ra tới thời điểm, ta liền phát hiện đó là Vân Nhân. Chỉ là lúc trước ta không có thực tốt đi ngăn cản nàng. Không có đem chuyện này nói cho các ngươi, mới đưa đến những việc này phát sinh. Nếu không phải ta, nàng cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Quý Như Ngọc nhắm mắt lại, đáy mắt có chút thống khổ. Quý Như Ngọc hiện tại không hề là ngây thơ thiếu niên. Có một số việc hắn vẫn là minh bạch, tỉ như làm một chút sự tình phải gánh vác hậu quả. Mộc Vân Nhân làm ra những cái đó sự tình, cũng nên gánh vác chính mình hậu quả kia Như Ngọc. Nhan Bạch nhìn về phía Quý Như Ngọc, oai oai đầu, hắc bạch phân minh trong mắt nhìn về phía Quý Như Ngọc. Phảng phất dễ như trở bàn tay là có thể đủ nhìn ra tới Quý Như Ngọc suy nghĩ cái gì. Khóe môi cong cong, nhìn chăm chú Quý Như Ngọc. Hết chương.